Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, mưu sát nhạc phụ sao dầu lớn, cầu bắp đậu. Bá An gặp qua Đỗ Thúc, Lý Giật mỉm cười thi lễ một cái, vừa rồi đứng lên, chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy Đỗ Như Hối sắc mặt, tựa hồ còn mang theo một tia trắng bệch bệnh trạng. Liền nói chuyện thanh âm cũng có chút suy yếu. Lý Giật không khỏi lòng tràn đầy kinh ngạc, lông mày khẽ nhíu. Đỗ Thúc, tiểu chất nhìn mặt của ngươi sắc không tốt lắm. Thế nhưng là tiểu chất mở dược phương không hữu hiệu lắm. Lý Giật kinh ngạc hỏi đạo. Hắn cho Đỗ Như Hối mở dược phương, đây chính là đi qua hậu thế y sư, đi qua vô số lần thí nghiệm chứng minh qua, liền là chuyên môn dùng để trị liệu ho lao bệnh lương phương. Theo đạo lý tới nói, không có khả năng vô dụng a. Lý Giật thật sự là không nghĩ ra, tại sao Đỗ Như Hối sắc mặt còn mang theo một tia bệnh trắng. Đỗ Như Hối nhìn thấy, hơi sững sờ chỉ chốc lát, lắc lắc đầu cười đạo, Bá An, ngươi dược phương cũng đúng không có vấn đề gì, chỉ bất quá lão phu đã có tuổi, lười nhác hiếu động, chắc chắn nằm trên giường tu dưỡng một trận liền tốt. Đối với Lý Giật quan tâm, Đỗ Như Hối đánh trong lòng rất là cảm động, cũng liền chi tiết nói cho hắn, cũng không có cái gì giấu giếm. Huống chi không lâu sau đó, Lý Giật liền muốn trở thành con rể hắn. Nhà mình người, có cái gì tốt giấu giếm? Hay sao, Đỗ Thúc? Lý Giật ngay tại chỗ cự tuyệt. Thái độ phi thường kiên định, một mặt nghiêm túc, một giây sau, hắn liền đi nhanh đến Đỗ Như Hối trước giường, vươn tay liền cho Đỗ Như Hối bắt mạch. Lý Giật vô cùng cố chấp nhìn chằm chằm Đỗ Như Hối nói ra. Đỗ Thúc, mau để cho tiểu chất thay ngươi kiểm tra một chút, việc này vạn không thể chủ quan qua loa, dù sao, Đỗ Như Hối thế nhưng là hắn cha vợ. Nếu là hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy cũng không tốt. Đỗ Như Hối tranh chấp bất quá, đành phải theo Lý Giật. Đối với Lý Giật y thuật, Đỗ Như Hối còn là phi thường tin được. Nếu không phải Lý Giật, hắn chỉ sợ đã sớm gặp Diêm Vương đi. Cho Đỗ Như Hối kiểm tra một phen, gặp hắn mạch tượng bình ổn, bệnh tình đã có chuyển biến tốt, cũng không có cái gì dị dạng, Lý Giật cái này mới yên tâm xuống tới. Chỉ bất quá để cho an toàn, Lý Giật quyết định dạy hắn luyện thái cực quyền, dùng để điều dưỡng thân thể. Đỗ Thúc, ta dạy cho ngươi một bộ quyền pháp. Lý Giật một mặt nghiêm túc nói ra. Bộ này quyền pháp tên là thái cực, chính là gia sư truyền thụ, rất có dưỡng sinh điều tức tác dụng. Đỗ Thúc, ta đỡ ngươi, chúng ta liền đi luyện. Ngoặc kép, không cần, Bá An, lão phu nằm một trận mà liền tốt. Đỗ Như Hối lắc lắc đầu từ chối. Hắn lên buổi trưa mới cùng Đỗ phu nhân cùng một chỗ tại quý phủ chạy một vòng, cảm giác thân thể có chút mệt nhọc, cho nên mới tại trên giường nằm nghỉ ngơi. Lại không nghĩ, Lý Giật vừa đến liền muốn dẫn hắn ra ngoài luyện quyền. Đây không phải sống sờ sờ mà giày vò hắn sao? Nhưng mà Lý Giật thái độ lại là vẫn như cũ như trước đó như vậy cố chấp, gắng gượng đem Đỗ Như Hối từ trên giường bệnh đỡ dậy, sau đó tự mình cho hắn mặc giày áo, vịn Đỗ Như Hối liền đi ra ngoài. Ngoặc kép, Đỗ Như Hối một mặt im lặng, da mặt nhỏ bé rút giống như miêu tu loạn động. Ta cũng đã là đem lão già khỏm, hiện tại liền nghĩ tại trên giường nằm, nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng. Không được sao? Không mang theo hành hạ như thế người a. Mặc dù ngươi là ta con rể, cha vợ cũng là có thể đánh ngươi. Có thể cuối cùng, Đỗ Như Hối vẫn là không có tranh chấp qua được Lý Giật có hảo ý. Hắn bị Lý Giật vịn, đi tới hậu hoa viên. Đỗ Thúc, ngươi theo ta động tác, cùng một chỗ luyện. Lý Giật nói ra, đồng thời, một bộ thái cực quyền pháp cũng theo đó chậm chạp triển khai. Ai, vậy được rồi, Đỗ Như Hối bất đắc dĩ hít khẩu khí. Dù sao Lý Dật cũng là vì hắn tốt. Đỗ Như Hối cũng không đành lòng chối từ Lý Dật lần này hảo ý. Thế là, hắn liền đi theo Lý Dật một đạo luyện. Lý Dật luyện tập thái cực quyền động tác phi thường chậm chạp. Hơn nữa, thái cực quyền pháp lại cũng không được rườm rà. Rất là dễ dàng vào tay. Đi theo Lý Dật luyện không bao lâu thái cực. Đỗ Như Hối liền thình lình phát hiện. Đi qua một bộ này thái cực sau đó hắn. Thể cốt không có trước đó như vậy yếu đuối vô lực. Mặc dù trên người còn có chút bùn rùn cảm giác. Nhưng giờ này khắc này. Lại rõ ràng muốn so trước đó cứng rắn nhiều lắm. Sắc mặt cũng mất trước đó bệnh trạng trắng bệch. Mà là hiện ra hơi đỏ nhuận. Cùng sơ qua mồ hôi. Chậm rãi từ cái trán chảy xuống. Cái này thái cực quyền pháp. Vậy mà như thế thần kỳ. Đỗ Như Hối nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn nghiêng mục đích nhìn thoáng qua. Ở bên cạnh hắn chững chạc đàng hoàng luyện quyền Lý Dật. Giờ này khắc này. Đỗ Như Hối vừa rồi hoàn toàn minh bạch Lý Dật tấm lòng thành. Không khỏi đối Lý Dật lau mắt mà nhìn. Không biết nên nói cái gì lời cảm tạ. Ha ha, nhà mình con rể, nơi nào muốn nói gì dư thừa tạ ơn mà nói. Đỗ Như Hối trong lòng vui cười một tiếng. Thế là, hắn cũng sẽ không lười biếng, mà là chưa bao giờ có nghiêm túc luyện. Trong hậu hoa viên, chỉ có luyện quyền thanh âm, cùng đều tiếng hít thở. Chậm chạp truyền ra, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người. Tại trong khuê phòng đùa giỡn một phen qua đi. Rốt cục đổi xong nữ tử trang dung, từ khuê về hùng đi tới chính đường, tuy nhiên lại không trông thấy Lý Dật bóng người. Tướng công đây là đi đâu? Đỗ Tiểu Muội hiếu kỳ hỏi đạo, quay đầu nhìn về phía bên người Lý Lệ Chất. Lý Lệ Chất dao động lắc lắc đầu, biểu thị liền ngươi đều không biết, ta liền càng không biết. Ngoặc kép, Đỗ Tiểu Muội nghiêm túc nghĩ nghĩ, tựa như là như thế cái Lý Nhi. Vậy ta đi tìm người hỏi một chút. Đỗ Tiểu Muội tự nhủ nói một tiếng. Liền cùng Lý Lệ Chất cùng đi ra khỏi đại đường. Nhìn thấy một tên gia đình. Nàng liền lo lắng hỏi đạo. Người thấy tướng công đi đâu không? Tên kia gia đình dừng động tác lại. Cười nói ra. Tiểu nương tử. Lý công tử cùng lão gia. Chính đang hậu hoa viên luyện quyền đây. Ếch, luyện quyền. Cơ hồ là ở đồng thời. Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất đều là sắc mặt sững sờ. Các nàng hai người đều biết rõ, Đỗ Như Hối thân thể bây giờ hơi càng, hiện tại thích hợp nhất nằm trên giường nghỉ ngơi điều dưỡng. Lý Dật thứ nhất quý phủ, liền mang theo hắn đi luyện quyền. Đây là muốn làm gì? Mưu sát nhạc phụ sao? Nghĩ đến đây, Lý Lệ Chất đuổi theo sát Đỗ Tiểu Muội. Hai người cùng một chỗ bước nhanh chiều hậu hoa viên tiến đến. Lại không nghĩ, làm các nàng hai người tới hậu hoa viên. Nhìn thấy trước mắt một màn này, hai người tức khắc liền ngây dại. Chỉ thấy trong hậu hoa viên, Lý Dật cùng Đỗ Như Hối hai người cách xa nhau không xa. Hai người đều tại luyện quyền. Hơn nữa, Đỗ Như Hối sắc mặt phủ đầy một mảnh hồng nhuận phơn phớt. Mặt nở nụ cười, nhìn bộ dáng kia, tựa hồ rất vui vẻ bộ dáng, một chút cũng không có không tình nguyện bộ dáng. Đỗ Tiểu Muội đã trải qua thật lâu thời gian, cũng không gặp Đỗ Như Hối trên mặt, hiện ra như thế thực tình hớn hở dạng. Tướng công, Đỗ Tiểu Muội nhất thời ngậm miệng không nói gì, không dám tùy tiện đi nhiễu đoạn bọn hắn. Ngược lại là Đỗ Tiểu Muội bên người Lý Lệ Chất. Nhìn gặp bọn hắn hai người đang luyện tập quyền pháp, lại là hơi hơi nhíu mày. Bởi vì, nàng đến chưa từng thấy qua loại này quyền pháp. Đỗ Như Hối động tác, uể oải, thế nào một thoạt nhìn, hoàn toàn liền là một cái bước đường tập tễnh lão nhân. Tại mới học bước đi như vậy, nhưng hắn động tác, cứ việc phi thường chậm chạp, nhưng trong đó lại mang theo một cỗ đại khai đại hợp tư thế. Sau đó, nàng lại liếc mắt nhìn quanh thân áo trắng luyện quyền Lý Dật. trong lòng sinh ra một loại tiên phong đạo cốt, ảo giác. Bộ này quyền pháp, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lý Lệ Chất nháy thôi suy nghĩ, đồng dạng không có lên tiếng, đi theo nghiêm túc nhìn lại, trong lòng càng ngày càng đối Lý Giật hiếu kỳ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ